Chương 3396, ta sẽ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Thứ hai bạo. Cùng lúc, Trần Phong còn rất là không thế nào, Thạch Dạ Bạch ngươi từ đâu tới lớn như vậy tự tin liền nhất định cảm thấy ta thực lực thấp này lúc, tại cái kia đại điện bên trong, từng trận tiếng gầm đang không ngừng truyền đến. Trần Phong nghe ra được, cái này tiếng gầm chính là nguồn gốc từ tại Thạch Tuấn Bật. Mà cái kia nội dung Trần Phong đại khái QNZ là nghe được rõ ràng. Lúc này Thạch Tuấn Bật đang lớn tiếng răn dạy Thạch Hoàng Bác, không lưu tình chút nào, cơ hồ có thể nói là chửi ầm lên. Nguyên nhân tự nhiên là Thạch Hoàng Bác tại đối mặt Bạch Thiệu Huy thời điểm, cái kia khiếp đảm biểu hiện. Trần Phong bọn người sau khi trở về, hắn vừa nghe nói lập tức liền đem Thạch Hoàng Bác cho kêu đi qua, một trận hung hăng răn dạy. Lão nhị, ta nói qua cho ngươi bao nhiêu lần ở bên ngoài không thể rơi chúng ta Thạch gia Huy Phong, cái kia Bạch Thiệu Huy là so với ngươi còn mạnh hơn. Vậy thì thế nào cùng hắn đánh A liều chết đánh so với hắn ngươi mạnh, lại có thể cường đại đến mức nào hắn coi như có thể giết ngươi thì thế nào, khó nói ngươi liền không thể đem hắn đánh thành bị thương nặng trọng thương không đánh được vết thương nhẹ được hay không vết thương nhẹ cũng không được, từ hắn trên thân xé xuống một miếng thì đến. Được hay không ngươi, ngươi cái đồ bỏ đi cái kia từng đợt tiếng gầm gừ vô cùng rõ ràng sau một lát, tiếng gầm rốt cục thấp xuống. Thạch Hoàng Bác từ đại điện bên trong đi ra, hắn vành mắt có chút phím hồng. Toàn thân run rẩy, hai tay khép tại trong tay áo, cái kia tay áo một trận đổ rào rào run rẩy. Hắn nhìn Trần Phong một chút, bụng mặt cấp tốc rời đi. Trần Phong lung lay đầu, đi theo. Thạch gia hạ nhân đều biết nói vị này Phùng Thần Phùng công tử chính là lao gia khách nhân, bởi vậy hắn đi cái nào đều là không sẽ quản. Sau một lát, Trần Phong liền là tại hậu viện Lâm Viên một chỗ ngóc ngách bên trong tìm được Thạch Hoàng Bác. Thạch Hoàng Bác này lúc chính tựa ở một gốc phía dưới đại thụ, sâu kín nhìn qua nơi xa cái kia cao ngất bạch thạch sơn, ánh mắt một trận ngốc trệ. Trần Phong tại hắn bên cạnh một bên ngồi xuống, cũng không nói chuyện. Thạch Hoàng Bác người này, hồn nhiên ngây thơ, đối với Phùng Thần càng là một mảnh chân thành tha thiết chân thành. Nhất là trước đó đối mặt Bạch Thiệu Huy thời điểm, cái kia vậy sợ hãi, nhưng như cũ ngăn tại Trần Phong trước mặt, cái này khiến Trần Phong rất là cảm động. Đã là thật tâm coi hắn làm bằng hữu bạn đối đãi. Này lúc, cũng muốn chân an với hắn. Chỉ là, Trần Phong cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Mà còn không có chờ Trần Phong nói chuyện, Thạch Hoàng Bắc liền là mở miệng. Hắn nhìn phía xa núi xanh nói ra, Phùng Thần, ngươi biết không ngay tại 20 năm trước, ta 7-8 tuổi thời điểm, là toàn bộ Bạch Thạch trấn nổi danh thần đồng. Ngay lúc đó ta, thực lực trong người đồng lứa chính là thứ nhất. Bị cho rằng có cực lớn hy vọng trở thành Bạch Thạch trấn từ trước tới nay đệ nhất cao thủ, đồng thời tiến vào thực lực cường hãn hơn địa phương đi tu luyện. Nhưng là, ngay tại ta lúc 13 tuổi, làm lúc niên kỷ lớn hơn ta mười mấy tuổi Bạch Thiệu Huy, cố ý khiêu khích ta. Ta nhịn không được, cùng hắn một trận chiến, kết quả bị hắn đánh cho đại bại thua thiệt, thê thảm vô cùng. Mà lại, từ đó về sau, hắn trong lòng ta lưu lại không thể chiến thắng cường đại ấn tượng. Từ đó về sau, ta tu vi, không tiến thêm tấc nào nữa ta tu luyện chi tâm, đã bị phá, mỗi lần nhìn thấy Bạch Thiệu Huy, liền là sẽ sinh ra không tự chủ được e ngại. Hắn nhìn lấy Trần Phong, trong mắt lóe lên một vòng cực hạn sốt ruột cùng khát vọng, trong mắt phảng phất có được hỏa diễm tại sáng rực thiêu đốt đồng dạng, Phùng Thần, ta nhất định phải tiến vào Bắc Đầu Kiếm Phái ngươi biết không, cái này là đời ta duy nhất, QNZ là sau cùng hy vọng ta như là không tiến vào Bắc Đầu Kiếm Phái. Không kiến thức đến mạnh hơn lực lượng, ta cả đời này tại Bạch Thiệu Huy trước mặt không còn có lật bàn hy vọng, cũng không còn cách nào từ của hắn trong bóng dâm đi tới. Chỉ có đi hướng Bắc Đầu Kiếm Phái hắn nắm chặt quyền đầu, mới có thể thay đổi biến cuộc đời của ta, mới có thể để cho ta một lần nữa khôi phục tự tin, để ta một lần nữa tìm tơ ý lực lượng. Trần Phong trong ánh mắt một mảnh động dung. Thạch Hoàng Bác cái này mộng tưởng, có lẽ tại tự mình nhìn đến rất là hơi nhỏ. Nhưng là tại hắn trong mắt mình liền là toàn bộ A Trần Phong nhìn lấy hắn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, Thạch Hoàng Bác, hai người chúng ta bề ngoài giao một trận, yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng của ngươi đêm đó, Trần Phong liền tại Thạch gia ở lại. Ngày thứ hai, Thạch Hoàng Bác thì là bô y tiếp Trần Phong tiến đến chọn lựa yêu thú. Nơi này yêu thú chủng loại phong phú, mấy trăm loại tóm lại là có. Cái này Bạch Thạch trấn cơ hồ từng nhà đều thuần dưỡng yêu thú. Thực lực thấp, liền thuần dưỡng đẳng cấp thấp một số. Thực lực cao, liền thuần dưỡng đẳng cấp cao một chút. Nhưng là vì để cho mình thuần dưỡng yêu thú bán được tốt, bọn hắn đều sẽ chọn lựa một số tương đối có đặc sắc yêu thú. Cho nên một đường nhìn xuống tới, ngũ hoa bắt môn, rất là để Trần Phong mở nhãn giới. Tuy nhiên những này yêu thú thực lực đều thấp, nhưng là trong đó có không ít đặc tính lại là hắn đều có chút động dung. Mà đang một cái quầy hàng phía trên chọn lựa thời điểm, đống nhiên sau lưng chuyển tới một tràn ngập khiêu khích trêu tức âm thanh. Nhà, hai người các ngươi ngày hôm qua mất mặt rất còn chưa đủ, hôm nay lại đi ra mất mặt đúng không? Trần Phong nghe xong, lông mày vặn lên, trong mắt sát cơ chợt lóe lên. Thanh âm này, chính là Bạch Thiệu Huy. Thạch Hoàng bác này lúc toàn thân lại là run rẩy lên, trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi. Trần Phong vô vô bờ vai của hắn, sau đó xoay người sang chỗ khác, đem hắn ngăn ở phía sau. Bạch Thiệu Huy chính mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn lấy Trần Phong hai người, trong ánh mắt hắn tràn đầy nhìn xuống. Lặng lẽ cười nói, các ngươi hai cái, vì cái gì hôm nay còn muốn đến chọn lựa yêu thú đâu? Thạch Hoàng bác cả gan uống nói, có ý tứ gì chúng ta tới chọn lựa yêu thú có liên quan gì tới ngươi? Bạch Thiệu Huy cười hắc hắc, nói ra, các ngươi hai cái, sau thiên sẽ chết tại ta thủ hạ, còn có hai ngày tính mệnh. Chỉ có hai ngày tốt sống, các ngươi còn không tranh thủ thời gian hảo hảo hưởng thụ một chút đi cái thanh lâu à, an u n g tha cư a một phen a đều được, cố mà chân quý các ngươi sau cùng hai ngày sinh mệnh đi. Nói, ngón tay của hắn đầu tại Trần Phong cùng Thạch Hoàng bác mặt của hai người trước điểm tới điểm lui, cực điểm khinh miệt khinh thường. Phía sau hắn đám người thì là phát ra một trận ầm vang cười to. Mà cái kia trắng tam nhi càng là nói ra, công tử ra nói sự tình, hai cái này phế vật không biết sống chết, dám khiêu khích đại nhân ngài, liền đã chú định bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết cục hắn bỗng nhiên con mắt đi lòng vòng, nhìn lấy Trần Phong nói ra, vị công tử này, ta đề nghị ngươi không cần chọn lựa cái này con yêu thú. Nói, chỉ Trần Phong phải hậu phương, nói, nhà kia bán tật phong báo đen, tốc độ thật mau, ngươi mua cái kia đi. Hắn làm ra một bản nghiêm túc, làm như có thật dáng vẻ, tựa hồ thật sự là vì Trần Phong nghĩ kế đồng dạng. Cái kia yêu thú, tốc độ rất nhanh, là thích hợp nhất ngươi cưới lên nó đào mệnh. Hắn lời nói này xong, càng là dẫn tới Bạch Thiệu Huy phát ra một trận ầm vang cười to. Hắn vô vô trắng tam nhi bả vai, nói, ngươi tiểu tử biết nói chuyện mà đối mặt bọn hắn cái này vậy nhục nhã. Trần Phong thần sắc nhàn nhạt, căn bản nhất câu nói đều không có nhiều lời, chỉ là quay người nói ra, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi chọn lựa tọa kỵ.